Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, đã sinh trùng. Dì sinh kiếm, pháp thuật cộng hồn kỹ tổ hợp. Uy lực cùng hiệu quả muốn vượt qua đơn thuần hồn kỹ cùng pháp thuật. Sơ bộ học được, tự nhiên cần tăng lớn huấn luyện. Thi triển thành công lần thứ nhất, liền có lần thứ hai. Đương nhiên, trong đó quá trình vẫn sẽ có rất nhiều lần thất bại. Cái này không có cách nào. Cũng may có Vương Triệt chỉ điểm. Lục Mao trùng học tập tiến bộ rất nhanh. Một ngày huấn luyện xuống tới, bình quân thi triển 5 lần, sẽ sai lầm 1 lần. Phóng ra tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hồn kỹ huấn luyện, có Vương Triệt chỉ đạo, tốc độ kia tự nhiên tiến bộ rất nhanh. Mấy ngày kế tiếp, tranh thủ đem độ thuần thục cà đi lên. Tranh thủ làm được có thể ổn định phóng ra, liền có thể phát huy được tác dụng. Vương Triệt gật gật đầu. Sắn ốc hỏa diễm cầu uy lực, so với liệt diễm trùng kích đều mạnh hơn 1000, nhưng tiêu hao lại mạnh không được quá nhiều. Càng quan trọng hơn là, liệt diễm trùng kích là cận thân công kích, mà sắn ốc hỏa diễm cầu là hệ hỏa hồn kỹ bên trong công kích từ xa, lại đánh bay khoảng cách càng xa, cao tốc xoay tròn quá trình càng lâu, uy lực hẳn là càng mạnh. Từ góc độ này tới nói, so với thảo mộc hệ năng lượng bom muốn mạnh hơn một chút. Nhưng năng lượng bom bản thân có nhất định truy tung hiệu quả. Chỉ là loại này truy tung hiệu quả dễ dàng bị công sự che chắn ngăn trở. Không tính cực kỳ mạnh. Về sau dùng trùng tia, hoặc là trùng lưới vây khốn địch nhân, trực tiếp một phát xoắn ốc hỏa diễm cầu. Công kích từ xa, liền không cần cận thân công kích, mà bị chặn lại. Đây chính là công kích từ xa chỗ tốt. Vô luận là trước kia U Bạo Xà Vương sử xuất hưởng vĩ kích, vẫn là Bão Sơn Trúc Hùng ở giữa không trung sử xuất chấn động quyền, đều là chặn lại Lục Mao trùng hưởng vĩ kích. Bây giờ đối phương bị khống chế lại, một phát xoắn ốc hỏa diễm cầu tuyệt đối ngăn không được, dây không đến cũng có thể cho tạo thành trọng thương. Về sau độ thuần thục tăng lên phương hướng, liền là đập nện vung ra lúc sinh ra xoay tròn tốc độ. Vương Triệt là Lục Mao trùng tinh tế nói rõ. Chúng ta trước mắt chỉ huấn luyện ngươi có thể ổn định thả ra đến là được rồi. Độ thuần thục đi lên về sau, liền muốn khống chế hưởng vĩ kích đập nện vung ra tốc độ. Xoay tròn tốc độ càng nhanh, đập nện càng xa, sinh ra uy lực liền sẽ càng mạnh. Chờ có thể khống chế xoay tròn tốc độ lúc, cùng vung ra khoảng cách lúc, mang ý nghĩa ngươi có thể khống chế chiêu này uy lực. Đến lúc đó, ta lại dạy ngươi một cái cao minh hơn kỹ xảo. Lục Mao trùng gật gật đầu. Không biết mình khế hồn sư có thể chỉnh ra hoa gì việc. Có chút ít hiếu kỳ. Bất quá nha, mình khế hồn sư mạnh như vậy. Vậy mình, nằm ngửa là được rồi. Lục Mao trùng đang muốn nghĩ như vậy. Cái này, chỉ nghe Vương Triệt ồ lên một tiếng. Lục Mao trùng cũng không khỏi nhìn sang. Nơi xa. Chỉ thấy con kia từ lực kiếm, lấy kiếm nhọn nhắm ngay phía trên, một viên lóe ra hồng sắc thiểm điện điện cầu, xoay quanh tại trên mũi kiếm, Lục Mao trùng, o, đê, su, kia là thần mã, cái này từ lực kiếm là chuyện gì xảy ra đây? Ngay sau đó, từ lực kiếm cấp tốc xoay tròn, nó lấy kiếm thân bắt đầu tại trong hư không tại chỗ xoay tròn. Kéo theo lấy trên mũi kiếm mới điện cầu cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Trong chốc lát, phòng huấn luyện bên trong, lôi đình mãnh liệt, từ lực kiếm bản thân là không có lôi điện sinh mệnh năng lượng. Nó chỉ có cơ giới năng lượng, nhưng nó thông qua thiên lôi, tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, hấp thu thiên lôi lực lượng, thể nội dự trữ lấy cường đại thiên lôi chi lực. Đồng thời, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi một cỗ đặc thù năng lượng màu đỏ. Thập phần cường đại, hiện tại, xoay tròn một hồi về sau, từ lực kiếm đột nhiên ngưng trệ, trong nháy mắt chạm kích mà xuống, vung ra viên kia màu đỏ điện cầu, nện rơi trên mặt đất, ầm ầm, trong chốc lát, tia chớp màu đỏ bạo tạc tại huấn luyện phòng trong sân. Cường lực dòng điện bốn phía tán loạn, khiến cho phòng huấn luyện bên trong ánh đèn cùng các loại khí giới bắt đầu lấp lóe không ngừng. trên mặt đất cũng băng bó ra một cái đen nhánh cái hố. Uy lực so với lục mao trùng xoắn ốc hỏa diễm cầu có vẻ không bằng. Nhưng đó là hồn lực tu vi đẳng cấp mang tới biến hóa. Thực tế uy lực, tuyệt đối mạnh đến bạo tạc. Tiểu thiên tài a, Vương Triệt hơi sững sờ. Từ lực kiếm tiểu gia hỏa này, tuyệt đối là cái tiểu thiên tài. Hắn vừa rồi liền là nói cho một đoạn chú ngữ khẩu quyết cho nó. Vẫn là hỏa câu thuật. Mình cũng không có đi dạy. Đều không có để ý. Nó liền tự mình suy nghĩ một ngày. Hiện tại biến báo một chút. Học xong tương tự chiêu thức. Thậm chí, kia chảm kích mà xuống kiếm thế. Vẫn là kết hợp mấy phần thiên lôi chảm chiêu này. Khiến cho viên kia điện cầu. Cũng có khí thế cường đại. Đồng thời, chính nó tại chỗ cao tốc xoay tròn. Cũng tăng lên viên kia điện cầu uy lực. Tốt tốt tốt. Vương Triệt đi qua, rất là hài lòng nhìn xem từ lực kiếm. Có một cái thiên tài như vậy tiểu hồn sủng. Mình chỉ cần hơi nhắc nhở một chút. Nó liền có thể biến báo tự học từ ngộ. Mình cũng quá dễ dàng a. Xì xì xì. Từ lực kiếm bay đến Vương Triệt trong lòng bàn tay. Đạt được khế hồn sư khích lệ. Nó rất là cao hứng. Tiểu gia hỏa lúc này linh trí không cao. So với lục mao trùng là kém xa. Khả năng chỉ có 6-7 tuổi đứa bé loài người trình độ. Nhưng ngộ tính quá cao. Xa xa lục mao trùng có chút chua. Nó làm sao thông minh như vậy? Không có việc gì. Ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà, rất nhanh. Đạt được khen ngợi từ lực kiếm lại bay lên giữa không trung. Tựa hồ hướng là Vương Triệt biểu diễn cái gì? Lần này, nó mũi kiếm hướng xuống. Lại bắt đầu ngưng tụ điện cầu. Vẫn như cũ là nhanh nhanh xoay tròn. Ngưng tụ một viên hồng sắc thiểm điện phích lịch lấp lóe điện cầu. Nhưng, lần này, từ lực kiếm không có vỗ xuống. Sau một khắc, nó mũi kiếm bắt đầu lóe ánh sáng. Lại, rất thú vị, từ chuôi kiếm vị trí. Hào quang màu đỏ bỗng nhiên tăng lượng. Giống như là tiến hành một loại nào đó máy móc bổ sung năng lượng. Một mực lấp lóe xông tới mũi kiếm vị trí. Oanh, trong nháy mắt, điện cầu bên trong nổ bắn ra một cỗ mãnh liệt hồng sắc thiểm điện lưu quang. Giống như là một loại nào đó dòng điện như đạn pháo. Kích trên mặt đất, nhưng tựa hồ, xuất hiện một chút sai lầm. Đạo kia mãnh liệt thiểm điện lưu quang, lấy ánh sáng đồng dạng tốc độ rơi trên mặt đất lúc. Uy lực vô cùng nhỏ, cùng phóng ra lúc tạo thành uy thế. Hoàn toàn không xứng đôi. Nhưng... quá trình của nó lại phi thường huyễn khốc. Thiên tài a, Vương Triệt lần này là thật cảm thán một tiếng. Vương Triệt nuôi qua thần thú bên trong thiên tài không ít, nhưng từ lực kiếm chỉ là một con máy móc hồn sủng a. Cái này hiển nhiên là chính từ lực kiếm lĩnh ngộ sáng tạo ra. Tại phóng ra điện cầu lúc, không phải hướng lục mao trùng đồng dạng đem điện cầu đập nện ra ngoài, mà là lợi dụng mình thân kiếm đem nó xem như một đoạn quỹ đạo. Sau đó bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt cơ giới năng lượng, thông qua thân kiếm chuyển vận ra ngoài, đánh trúng điện cầu trọng yếu nhất, cường lực nhất màu đỏ lôi điện năng lượng, đem nó đánh ra. Có điểm giống là pháo điện từ. Lúc này mới tạo thành uy thế như thế. Nhưng hiển nhiên, bởi vì là mình cải tiến sáng tạo, không có khống chế tốt cơ giới năng lượng tại chuyển vận quá trình biến hóa. Cái gọi là quá trình không phải thuận lợi như vậy. Sau cùng uy lực rất nhỏ. Đương nhiên, chiêu này kỳ thật rất khó hoàn thành. Muốn hoàn toàn học được chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Cần rất nhiều thời gian. Khả năng mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng rốt cuộc đây là hoàn toàn mới chiêu thức. Không phải đơn thuần chiêu thức kết hợp. Nhưng chính nó lĩnh ngộ sáng tạo ra. Mở một cái đầu. Cái này liền không là bình thường thiên tài. Cải tiến một chiêu, cùng sáng tạo một chiêu, là hai chuyện khác nhau. Biến dị mạnh không nói. Nhưng xác thực đầy đủ thông minh thiên tài. Cho dù nhỏ yếu đến đâu, tương lai tiềm lực cũng là vô tận. Huống chi, màu đỏ từ lực kiếm, cũng không yếu. Lúc này, xa xa lục mao trùng, trầm mặc, nó rơi vào trầm tư. Nó sao có thể như thế tú? Muốn nằm ngửa lục mao trùng, nhìn xem Vương Triệt khắp khuôn mặt ý biểu lộ, cảm thấy mình giống như thất sủng. Không được, Ta không thể dạng này. Lục Mao Trùng vắt hết óc. Nhìn xem Từ Lực Kiếm kia đắc ý khoe khoang bộ dáng. Rất giận. Nhưng Lục Mao Trùng nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ ra cái 1, 2, 3, 4, 5. Không có cách nào. Ngộ tính, nó nằm trên mặt đất bên trên. Nhìn qua phòng huấn luyện trần nhà. Vừa mới học được chiêu thức mới vui sướng. Đã cấp tốc thấp xuống. Rốt cuộc, có cái Từ Lực Kiếm. Quá kích thích trùng. Đã sinh trùng. Gì sinh kiếm. Không, ta là sẽ không nhận thua. Lục Mao Trùng nghĩ đầu mơ màng căng căng. Đi, nên nghỉ ngơi. Hôm nay học được mới một chiêu. Ban đêm ban thưởng 3 chương cố sự. Vương Triệt thanh âm truyền đến. Nghĩ đến sọ não bất tỉnh tăng Lục Mao Trùng. Lập tức liền thanh tỉnh. Trực tiếp nhảy dựng lên. Đi theo Vương Triệt phía sau đi tới. Ân, nghe cố sự quan trọng. Cái khác sau này hãy nói. Lục Mao Trùng nghĩ đến. Trở lại khách sạn. Lục Mao Trùng rửa mặt một phen. Sau đó nằm tại ổ nhỏ bên trong. An tĩnh nghe Vương Triệt kể chuyện xưa. Từ Lực Kiếm đối một con trùng cố sự. Sinh ra không được đại nhập cảm. Cho nên hứng thú không lớn. Tăng thêm hôm nay sáng tạo ra mới chiêu thức. Nó cực kỳ hưng phấn. Quá độ hưng phấn về sau. Hiểu được đều hiểu. Tinh thần liền rất mệt mỏi. Cho nên sớm liền ngủ thiếp đi. Lục Mao Trùng tâm tình mênh mông nghe xong hôm nay cố sự. Thật lâu không thể vào ngủ. Hôm nay cố sự. Giảng được là con kia tiểu trùng bạo phát vô cùng cường đại thực lực. Dùng ra tự sáng tạo chiêu thức. Trùng nộ hỏa liên. Đánh tan một nhóm lớn cường địch. Danh tự Lục Mao Trùng cảm thấy bình thường. Nhưng cố sự bên trong giảng được tự nhiên là kinh tâm động phách. Nếu là, ta cũng sẽ chiêu này liền tốt. Lục Mao Trùng nghĩ đến. Hả, chờ một chút. Lửa, ta cũng sẽ hỏa diễm a. Lục Mao Trùng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó hôm nay tranh tài. Vương Triệt coi như thuận lợi. Ngày thứ nhất Bão Sơn Trúc Hùng quá mạnh. Liền phụ trợ phía sau đối thủ. Không phải mạnh như vậy. Mà lại Vương Triệt vận khí cũng không phải là kém như vậy. Mỗi lần đều có thể ngẫu nhiên đến đối thủ ưu thế địa hình. Cho nên dựa vào liệt diễm trùng kích, năng lượng bom, cùng võ đấu hồn trang, hưởng vĩ kích, nhà tơ, cái này mấy chiêu, trực tiếp thắng liên tiếp 3 ngày, tiến vào thập lục cường, lại tiến vào thập lục cường về sau, đối thủ lại tăng lên một cái cấp bậc, thập lục cường tiền thủ hồn sủng, trên cơ bản đều là cùng Bão Sơn Trúc Hùng một cái cấp bậc. Hồn lực tu vi đều có 700 năm trở lên. Cơ bản đều là khoảng 750 năm. Có mấy cái tới gần 800 năm. Tại phương diện nào đó đều cực kỳ cường đại. Đồng thời bọn chúng khế hồn sư. Võ hồn cũng còn không sai. Ngày thứ tư là top 16 tranh tài. Giai đoạn này đối thủ. Một nửa trở lên. Đều là vinh thành các trung tâm học hạt giống tuyển thủ. Mặt khác một chút nữa. Thì là Khải Minh Cúc quán quân. Còn có từng cái non nửa. Thì là Hắc Mã. Vinh Thành các trung tâm học thực lực đều mạnh phi thường. Nhưng Vinh Thành Khải Minh Cúc cũng chỉ có một cái. Quán quân cũng chỉ có một cái. Cho nên những cái kia Vinh Thành các trung tâm học hạt giống tuyển thủ. So với còn lại thành thị bộ phận Khải Minh Cúc quán quân đều mạnh hơn không ít. Giống như là Trần Phi. Bạch U U. Trình Tranh. Đều tấn cấp vòng thứ 3. Trần Phi tấn cấp vòng thứ 3. Bọn hắn hồn sủng thực lực đều rất mạnh. Cũng đều hoàn thành giai đoạn thứ 3 tiến hóa. Mà lại, bọn hắn hồn sủng. Bởi vì đạt được thi đua kia liệt tâm hoa điều chế dược dịch. Có thể tăng cường hồn sủng hồn lực tu vi. Cho nên hồn lực tu vi hoàn toàn không có kéo xuống. Tăng lên càng nhiều. Tham gia trận kia dã ngoại thi đua. Đối bọn hắn hồn sủng đến tiếp sau tăng lên là rất lớn. Vương Triệt bởi vì không muốn những cái kia ban thường. Lục Mao Trùng tu vi cũng chỉ là vững bước tăng lên. Cho nên, bọn hắn 3 vị hồn sủng hồn lực tu vi. Đều có 600 năm nhiều năm. Tiếp cận 700 năm tu vi. So với Lục Mao Trùng cũng cao hơn một chút xíu. 3 người đều tấn cấp vòng thứ 3. Đều tấn cấp thập lục cường. Tại năm nay Khải Minh Cúc quán quân bên trong, 3 người này thực lực tổng hợp đều rất mạnh mẽ. Chủ yếu nhất, bọn hắn võ hồn không kém, nơi này không kém, không phải chỉ phẩm cấp cao. Tương phản, võ hồn phẩm cấp không cao, nhưng cùng hồn sủng quá phù hợp, có thể rất hữu hiệu tăng lên hồn sủng thực lực. Giống như là trước đó bàn sơn hùng miêu mang tinh vòng. Tại đụng nhau bên trong, lục mao trùng lại nhận mãnh liệt khí lực chấn động. Làm Vương Triệt vốn cho rằng ba người đều có thể tấn cấp bát cường thời điểm. Hắn coi trọng nhất Trần Phi, bị dẫn đầu đào thải, bị một vị rất đặc thù tuyển thủ đào thải. Bởi vì, vị này khế hồn sư có hai con hồn sủng, mà ngày thứ năm tứ cường thi đấu, Vương Triệt gặp vị này tuyển thủ, cũng là một vị đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.